mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, 206 trận gió dịch cốt. Vân lão cứ như vậy nhượng u một người đi vào ta không yên lòng. Phong Linh vẻ mặt lo lắng, dưới chân qua lại bước đi thong thả bước chân. Vậy ngươi muốn thế nào? Vân lão không vui lật một chút bạch nhãn. Ta cũng muốn thử một lần. Phong Linh trong mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt. Ngươi điên rồi. Vân lão nghe nói trực tiếp nhảy lên. Thân thủ từ từ kéo mỗ nam. Ta không điên. Phong Linh mắt từ từ nhìn chằm chằm u đi vào phương hướng. Ba, Vân vẻ người lớn trực tiếp cho Phong Linh một trường. Phong Linh lập tức nhe răng trợn mắt hết sức xoa đầu óc của mình. Hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Vân lão. Ta đánh ngươi cái bất không chịu thua kém. Còn dám nói không điên. Đây là trận gió. Vừa ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Lão tử vừa mới đạp tiến thêm một bước. Toàn bộ chân đô thiếu chút nữa không có. Nếu không phải là nha đầu xem thời cơ mau. Lão tử hiện tại chính là người què. Tốc độ của ngươi còn không bằng ta. Ngươi đi vào bất là chịu chết là cái gì. Còn nói không phải điên rồi. Vân lão vẻ mặt tức giận trừng Phong Linh. Thế nhưng Phong Linh khóe miệng hạ liệt. Vẻ mặt ủy khuất chi sắc. Ai, đây là với nàng đạo thứ hai khảo nghiệm. Thấy mình ngoại tôn kia đáng thương dạng. Vân lão chậm rãi thở dài. Cái gì? Phong Linh nghe nói kinh hãi. Nhảy lên, chẳng lẽ này, đây cũng là lão tổ đặt ra. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn thần bí khó lường Vân lão. Vân lão mắt nheo lại, có thể nói như thế. Nếu như liên điểm này trận gió tốc độ đô thua kém, cũng không có tiềm lực tu luyện lão tổ công pháp. Phong Linh triệt để ngây dại. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nên tiến vào. Vân nét mặt già nua sắc bình tĩnh hoảng du du xoay người hướng phía hơi nghiêng một khối. Vách núi đi đến, ở một trận lục lọi qua đi. Sơn thạch chấn động, một không lớn không nhỏ tốt hơn một người thông qua mật đạo trở nên xuất hiện. Cái này Phong Linh là triệt để phát điên. Hướng về phía Vân lão liền mãnh vọt tới. Từ từ bắt được đối phương cổ áo liền gào lên. Đã có mật đạo, ngươi vì sao còn muốn mạo hiểm. Ngươi không biết như vậy hội hại chết nàng sao. Ta muốn bóp chết ngươi à. Khụ, Vân lão bị kháp thẳng mắt trợn trắng. Vậy mà ở trước tiên không kịp phản ứng. Có chừng 2 phút, thiếu chút nữa thật bị diệt. Một trưởng đem trước mắt này ăn cây táo. Rào cây sung ngoại tôn cấp đánh ngất xỉu. Bộ mặt tức giận thêm phức tạp nâng lên đối phương. Liền thân hình chợt lóe rất nhanh tiến thông đạo. Trong thông đạo một đạo thanh âm vang lên. Đừng trách ông ngoại, đây cũng là bất đắc dĩ. Muốn thật có biện pháp ta cũng sẽ không trừ hạ sách này. Dù sao lão đầu tử ta còn là rất thích nha đầu kia. Tiêm lão tử cũng không tin lần này ngươi tiểu biến thái còn có thể chạy đến lão tử phía trước đi, Vân lão một câu cuối cùng hùng hổ hổ chú ngữ trong tiếng. Thật lớn tường đá một tiếng nổ vang, thạch động biến mất vô tung, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá như nhau. Hơi báo danh trong tiếng, từng đạo nhỏ bé yếu ớt huyền ti trận gió như cương đao bàn không quy luật ở đen kịch một mảnh khe. Sâu chung như linh vật bàn chạy, cứng rắn như nham thạch mặt đất không phải là bị vẽ ra từng đạo dấu vết. Như bị lăng trì gợn nước dập dờn khai từng vòng rung động. Trên vách núi đá không phải có rơi xuống sơn thạch ngã nhào xuống. Ở hơi nổ đùng trong tiếng hóa thành bột phấn. Một đạo nhanh như tia chớp bóng đen không ngừng qua lại không ngớt với trận gió giữa. Tiểu bạch thú noãn ngươi vừa vì sao không cho ta giao cho Vân lão bọn họ bảo quản. Như vậy vẫn ôm ta rất tốn sức. Hừ, một mát lạnh giọng nữ thỉnh thoảng truyền đến kêu rên tiếng. Nếu có thể giao cho bọn họ ta cũng sẽ không như thế. Vốn là nghĩ ở ngươi tiến vào này tĩnh mịch trong cốc tiền lợi dụng hỏa linh châu xúc tác. Thế nhưng không nghĩ đến cánh tay sắt con bọ ngựa thú noãn lại là vốn sinh ra đã kém cỏi. Chẳng trách kia cánh tay sắt con bọ ngựa như vậy cẩn thận. Tiểu bạch giọng buồn buồn ở trong đầu vang lên. Vốn sinh ra đã kém cỏi. kia có thể hay không ảnh hưởng sau này trưởng thành a? U nghe nói trong lòng căng thẳng, này khó mà nói, muốn xem vận khí, trước cho bọn hắn tiến hành dinh dưỡng quán thâu đi. Thời gian phải mau, nếu như giao cho Vân lão, chờ ngươi theo kia truyền thừa nơi ra cũng không biết là lúc nào. Ta sợ này đó noãn không kịp đợi, liền hội chết héo, cũng may, này đó trận gió đối với ngươi bây giờ đến nói còn không phải là quá mức nguy hiểm. Cộng thêm này đó noãn, vừa lúc đối tốc độ của ngươi cũng là một loại đề thăng rèn luyện. Kỳ quái, nhìn truy đuổi của các ngươi kia chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa mạnh như vậy hãn căn bản không giống. Như là hội sản sinh vốn sinh ra đã kém cỏi thú noãn bộ dáng a. Đây là có chuyện gì đâu? Tiểu Bạch lời nhượng u chỉ nghĩ mắt trợn trắng, màu đen trận gió chung u chính trong lòng ôm một màu trắng bọc. Trên vai nằm bò phục màu đỏ nhục đoàn, gian nan vận dụng Hạo Yên bộ rất nhanh mà gian nan ở khe sâu trận gió chung ghé qua. Thỉnh thoảng tiếng kêu rên, trên người nguyên bản hoàn chỉnh y phục sớm bị phá vỡ không còn hình dáng. Từng cái huyết tuyến theo nghiền nát quần áo chậm rãi chảy xuống. Nhưng đảo mắt lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Ngươi như vậy là không được, dù cho ngươi chống được xuống, những thứ ấy cánh tay sắt con bọ ngựa noãn cũng khẳng định xong đời. Thử đem trong cơ thể tu luyện vũ trụ lực tập trung ở chân. Tiểu Bạch thanh âm không ngừng ở u trong đầu vang lên. U ánh mắt một ngưng. Đem trong cơ thể kia thiếu đáng thương vũ trụ lực theo thân thể các nơi chậm rãi hiểu rõ dẫn dắt. Nhập chân, như một nhỏ bé yếu ớt ngân tuyến huyền ti, chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ, Hạo Yên bộ vận dụng lấy đến hoàn mỹ u, trong nháy mắt đem tốc độ của mình lại lần nữa để tăng gấp đôi có thừa. Trong lòng kinh hỉ, xem ra này cái gọi là vũ trụ lực mặc dù đến bây giờ u chính mình còn cảm thấy huyền mà lại huyền. Nhưng đúng là rất lợi hại, bên tai vù vù nứt ra phong tiếng, mắt từ từ nhìn bốn phía kia không ngừng tịch cuốn tới phong nhận. Cảm thụ được bốn phía không khí dao động, đem chính mình mẫn giác tập trung đến lớn nhất, trong lúc nhất thời u chỉ cảm thấy tính giác trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Xung quanh tất cả tựa hồ cũng thanh minh khởi đến, đã bị trận gió tập kích cũng càng ngày càng ít, vết thương trên người đang không ngừng thu phục. Dưới chân nhịp bước cũng càng phát ra nhẹ tiện, một ngày hậu, nhìn phía sau vẫn như cũ vắng vẻ im lặng trận gió mang. U khóe miệng câu dẫn, tựa hồ cũng cứ như vậy đi, ngươi đừng sơ suất quá, có thể làm cho đặc nạp sơn mạch tất cả yêu thú đâu kiêng kỵ như vậy sơn cốc sao có thể đơn giản như. Vậy, Tiểu Bạch lập tức đả kích, ta biết, U mắt một mị. Đem vũ trụ lực dựa theo kinh nghiệm vận dụng ở hai mắt của mình trên. Quả nhiên bốn phía tình cảnh đô rõ ràng không ít, nguyên bản chỉ có thể ở này đen kịt bên trong sơn cốc nhìn thấy vài trăm thước phạm vi cái này. Vậy mà thoáng cái khuếch tán đến hơn 1000 mễ, thấy chung quanh xác thực không có gì nguy hiểm, này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn đã che bất ở cảnh xuân toài y, lập tức khóe miệng một liệt. Đem trong lòng thú noãn buông, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ đồ mới bắt đầu đổi khởi đến. Tiểu Bạch, hiện ở đây liền chính mình, chúng ta là không phải trước đối phó một chút thú noãn a. Đổi y phục u không quên ký cánh tay sắt con bọ ngựa. Ân, dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Tiểu Bạch rốt cuộc huyễn hóa ra thân hình xuất hiện lần nữa ở u trước mặt. Xem ra không ở Vân lão phong linh trước mặt hai người luyện chế nước thuốc hẳn là u chính mình có. Chỗ cố kỵ, có lẽ là trong tư tâm muốn bảo lưu một điểm bí mật đi. Dù sao Vân lão cái kia cáo già cho u ấn tượng thật sự là không thế nào hảo. U thuận tay đem đã ngủ được trời đen kịt, mặc dù là ở qua lại không ngớt với trận gió chung cũng vẫn như cũ không có thể tỉnh lại thôn phệ. Thú lao tiến trong lòng, nhân cách hóa hóa Tiểu Bạch hai cái chân sau đứng lên. Chi trước ôm ngực, như vương giả bàn vây quanh kia đôi thú noãn qua lại chuyển quyền. Trong miệng chật chật xưng ký, nhìn u khóe miệng thẳng trừ. Vì bất lãng phí thời gian, này lần đầu tiên liền do ta đến làm thay đi, ngươi ở một bên quan sát, sau này luyện chế nhưng liền dựa vào chính ngươi. Tiểu Bạch Nhân khuôn nhân dạng cha sau khi xem xong cũng không ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Lời này, U đương nhiên là không có ý kiến gì, điều kiện sai cũng chỉ có thể như vậy. Diễm dương cỏ, ca cao lá, cốt la dịch, bách linh thủy, liên tiếp báo ra U mấy ngày nay vất vả thu thập linh thảo. Đem kỳ trên mặt đất một chữ mã hảo. Sau đó U liền nhìn tiểu lấy không kia cùng hắn chiều cao không sai biệt lắm giao phay. Thủ hạ như vậy mực bình thường Phong Khinh Vân đạm liền đem một gốc cây bụi cây linh thực nhất nhất. Thiết toái, dựa theo trình tự nhất nhất đầu nhập nóng hổi trong nồi. Mặc dù nhìn qua có chút tức cười, nhưng đừng nói theo tiểu bạch chảo sắt ngao chế. Một cỗ khó hiểu linh dược thơm ngát theo oa chung phẳng phất ra. Nhìn U đó là mắt tỏa ánh sáng a, mà vẫn ngủ say tiểu gia hỏa nghe thấy được này luồng mùi thơm đã sớm tỉnh lại. Đang đứng ở tiểu bạch đại hoa tiên, chảy chảy nước miếng hai mắt lóe lục quang thẳng tắp nhìn chằm chằm kia miệng chính tản ra mùi. Thuốc đại hoa, nếu không phải là U nghiêm lệnh cấm hắn quấy rối, chắc hẳn lại liền nhào tới. Ai, đáng tiếc lãng phí không ít dược tính. Nếu có thể có luyện chế đỉnh lò chắc hẳn dược hiệu hội càng thêm hào. Hiện tại cũng chỉ có thể lãng phí. Nhìn gật gù đắc ý tiểu bạch, U làm ngoài vòng tròn nhân sĩ. Tay mơ cấp bậc chỉ có thể khóe mắt co quắp quan sát học tập. Mặc dù rất không thoải mái tiểu bạch kia cố ý khoe khoang. Nhưng U không phải không thừa nhận này nha thật đúng là có một đêm bàn trải. Đối với học tập, U luôn luôn đô rất chuyên chú, đương nhiên sẽ không sai quá tiểu bạch bất luận cái gì luyện chế chi tiết. Một lần sau, tiểu ngân hạnh nhiên tượng hắn nói như vậy, trực tiếp để U thượng thủ, mà U cũng không phải người phàm, nhìn một lần vậy mà đi học một thất thất bát bát. Đem tất cả linh thực đô phân được nhất thanh nhị sở. Ngay cả chế thuốc mỗi một cái chi tiết bước đô nhớ rõ ràng. Cùng tiểu bạch thao tác đó là không sai chút nào. Này thật đúng là tốt ích với nàng ấn đã gặp qua là không quên được đầu óc. Bất quá cháy hậu thượng nắm giữ liền muốn so với tiểu bạch kém hơn rất nhiều. Mặc dù cuối cùng cũng ngao chế ra, nhưng rõ ràng cùng tiểu bạch luyện chế nước thuốc vẫn có rất lớn chênh lệch. Tiểu bạch nước thuốc kia rõ ràng là lục uông uông như phỉ thúy. Mà của nàng chính là đen thùi. Như hồ cơm, làm cho người ta thẹn thùng, mặc dù bề ngoài kém một chút, nhưng tốt xấu là của mình lần đầu tiên kiệt tác không phải. Không thể lãng phí, U có chút buồn bực đem nước thuốc dùng bình ngọc trang khởi. Hắc hắc, lần đầu tiên đã rất khó, biệt quá để ý, tiểu bạch kia đáng đánh đòn khuôn mặt tươi cười, thế nào nhìn cũng làm cho U càng thêm phiền muộn. Ma tốn hơi thừa lời tiếp tục. Một cỗ không chịu thua tinh thần đem U ý chí chiến đấu triệt để kích phát rồi. Tiếp được đến đương nhiên là không ngừng luyện chế không ngừng cải thiện. Mà tiểu bạch hiển nhiên cũng không sốt ruột, hai chân chéo ngoẩy liền ở một bên quan sát, đệ nhị hoa, nước thuốc màu sắc rõ ràng cải thiện, không còn là đen kịt một mảnh, mặc dù bề ngoài vẫn như cũ không được tốt lắm, nhưng linh dược mùi thuốc vị rõ ràng hơn không ít, đệ tam hoa. Đệ tứ hoa, thẳng đến đệ thập nhất hoa, nhìn thấy đã hoàn toàn xanh biếc nước thuốc, U khóe miệng chú ngữ lại lần nữa nổi lên vẻ mỉm cười. Tiểu bạch U đi tới, mày rác một trọn, cũng không tệ lắm, dinh dưỡng dịch quá quan, lấy ra một bồn tắm đem cánh tay sắt con bọ ngựa thú noãn bỏ vào. Đem dinh dưỡng dịch đảo đi vào ngâm. Lại dùng giữ tươi màng phong kín liền hảo, nói xong tiểu bạch liền lách người. Mà U thì lại là tự hỏi cánh tay sắt con bọ ngựa số lượng cùng thể tích đúng là không nhỏ. Hơn nữa nàng vừa mới luyện chế hội này dinh dưỡng dịch. Liền đem thặng dư tài liệu tất cả đều luyện thành dinh dưỡng dịch. Nhìn cắn nuốt tiểu thú kia tham ăn bộ dáng liền biết thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Đã như vậy còn lại những thứ ấy còn có thể luyện chế hơn 10 hoa liền đừng lãng phí. Hết chương.